Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 441, như vậy trung kỳ. Giá lớn là cái gì? Salvatore đương nhiên biết, trạch địa hắc tháp sơ đại tháp chủ, là trộm hỏa người Prometheus, tại vô biên vô tận trong sa mạc, nguy hiểm nhất thực sự không phải là hừng hực liệt nhật, mà là tại ban đêm phủ xuống thời giờ. Kia vô biên vô hạn hắc dạ, kia mảnh sống sa mạc, sẽ ở hắc dạ phủ xuống thời giờ cắn nuốt nội bộ người. Nói cách khác, chỉ cần trong sa mạc mất đi, quang, liền sẽ bị dưới chân đất cát trực tiếp nuốt hết. Bởi vậy muốn thông qua bên kia vô tận sa mạc, liền phải có đầy đủ đăng hỏa cùng nhiên liệu, chỗ khó khăn nhất ở chỗ nhiên liệu, bởi vì phổ thông hỏa diễm. Tại kia mảnh trong sa mạc có thể chiếu sáng phạm vi cũng không xa. Chỗ đó hắc ám, giống như là có cảm nhận, có trọng lượng đồ vật đồng dạng, đã làm giải quyết không ánh sáng khốn cảnh. Một người gọi là Prometheus tinh linh lựa chọn tiến giai thành trộm hỏa người. Hắn đánh cắp Thái Dương, đệ tam diệu, cũng tức là vĩnh viễn đốt không ngừng sáng ngời ánh lửa. Hắn lấy huyết nhục của mình vì củi lương. Trí tuệ vì dầu nhiên liệu, tụy lấy ra, không ngừng chi hỏa, cũng chính là mọi người trong miệng thánh hỏa. Chỉ cần mọi người nhưng đang tự hỏi, liền có thể vĩnh viễn đốt không ngớt sáng ngời bạch sắc hỏa diễm. Mọi người giơ thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa ngọn lửa, mới vọt ra kia mảnh sống sa mạc, mà ở khi đó, Prometheus toàn thân đã khô cạn giống như cái xác không hồn. Hắn nhìn lên giống như là một cái kích thước lưng áo rất nhỏ gầy cao quỷ ảnh. Chân cùng cánh tay thậm chí gầy đến có thể bị 8 tuổi nữ hài một tay hoàn cầm trình độ. Khi đó, thần bí nữ sĩ muốn nhã sắt lan các nơi tu kiến 24 tòa vu sư tháp. Dùng cho trèo chống đại kết giới. Mà ngoại trừ tồn tại là được đệ nhất chức trách bên ngoài. Mỗi tòa vu sư tháp đều có kia bất đồng ý nghĩa. Bất đồng sứ mạng. Trạch địa hắc tháp ý nghĩa chính là sinh sản thánh hỏa. Thánh hỏa là tối đỉnh cấp nguyên rùa tính tài liệu nhất. Nó là toại phụ chế tạo trí bảo thời điểm sở nhất định hỏa diễm. Nó có thể dần dần cải tạo ánh lửa trong phạm vi phàm nhân, để cho bọn họ trở nên đầu óc rõ ràng. Đồng thời nó cũng có thể làm trật tự chi hỏa, bảo hộ lấy siêu phàm giả cầm trong tay ngọn lửa vọt tới kết giới bên ngoài. Tại thánh hỏa trong phạm vi, sương mù xám không có thể vào. Tại nhã sắt lan đế quốc toàn thịnh thời kỳ, đế quốc các nơi đều có thánh hỏa đài. Mỗi tọa thánh hỏa đài đều là một vị anh hùng pho tượng khổng lồ. Tinh linh hiền giả nhóm trước đây hiền pho tượng trước ngồi xếp bằng tĩnh tư. Hay là kịch liệt biện luận, dâng lên trí tuệ của mình. Bảo trì thánh hỏa hừng hực thiêu đốt nhưng mà khi đó đại kết giới đã tu kiến hoàn tất. Mọi người đã không được cần thánh hỏa tới chống cự sương mù xám. Càng nhiều ý nghĩa, ở chỗ làm cho người ta nhóm không nên quên ngày xưa thánh hiền hy sinh, mà làm ra kỷ niệm. Nhưng ở huyết dịch, tất cả thánh hỏa đài đều dập tắt. Chiến tranh kiệt quệ mọi người tâm tư. Trí tuệ người càng trọng yếu hơn sứ mạng là phụ tá quận chúa mưu đoạt thiên hạ, mà không phải nghiên cứu học vấn. Hiện giờ, chỉ có từ trộm hỏa người nơi này mới có thể đạt được thánh hỏa, mà Victor Hugo chính là trước mắt duy nhất trộm hỏa người. Đương nhiên, về sau còn sẽ có Salvatore. Bernardino tại sao lại cần thánh hỏa? Salvatore theo bản năng thốt ra một cái từ tử linh sư tiến giai đoạt hồn vu sư. Vì sao cần dùng thánh hỏa để hoàn thành sáng tạo công tác? Nhưng hắn rất nhanh phản ứng kịp. Không, này không trọng yếu. Lão sư đó, lão sư cũng bị hắn giết đã chết rồi sao? Salvatore tâm tình hơi có chút không khống chế được. Hắn dựa vào cái gì có thể chiến thắng lão sư? Lão sư thế nhưng là trên thế giới sức chiến đấu tối cường chuyển hóa vu sư. Ngón tay của hắn đều đang run rẩy. Trung kỳ đột nhiên vươn tay ra. Không tiếng động mà lại dùng sức nắm lấy Salvatore tay trái. Cảm nhận được Trung kỳ trong lòng bàn tay nhiệt độ. Xương ngón tay bị Trung kỳ niết đau nhức. Salvatore cũng bởi vì này thống khổ mà hơi bình tĩnh lại. Nói thật ra, Salvatore trong nội tâm không có cái gì bi ai cùng thống khổ. Chỉ có mờ mịt, kinh hoàng cùng khó có thể tin. Đột nhiên nghe nói như thế, hắn thật sự là không có bất kỳ thực cảm giác. Ta cũng không biết hắn muốn. Ngân tước sĩ bình tĩnh đáp. Về phần Victor Hugo, hắc tháp, hắn còn sống. Hơn nữa hoàn toàn chiếm giữ thượng phong. Liền ngay cả tòa đầm lầy cũng đã bị chiến đấu sóng dư hơ cho khô. Xung quanh vài dặm đầm lầy ở trong đã không có một sinh vật sống tồn tại. Tại Victor Hugo linh hồn hết lúc trước, hắn e rằng một mực có thể thực hiện đối với Bernardino áp chế. Bởi vì trạch địa hắc tháp sẽ cho hắn cung cấp vô hạn trật tự pháp lực. Nhưng vu sư tháp dù sao cũng không thể cho hắn cung cấp yếu tố chi lực. Bernardino triệt để bỏ qua nhục thể của mình. Đem huyết nhục của mình đã luyện thành vẫn chưa xong bản hiền giả chi thạch. Mà lúc trước hắn tập kích Denton thời điểm, lấy được độ tinh khiết cực cao hiền giả chi thạch. Hắn lại xây dựng ra tự động chuyển hóa pháp trận. Sẽ bị chính mình giết chết người tự động chuyển hóa làm hiền giả chi thạch. Cũng dùng cái này hoàn thành. Bốn bánh vận chuyển. Này một đại công nghiệp. Victor Hugo nếu như quyết định thật nhanh. Đem toàn bộ tháp vu sư toàn bộ chết cháy. Hắn còn có thể tại 37 tiếng đồng hồ chiến thắng Bernardino. Nhưng hắn vẫn thẳng đến cuối cùng đều không có ra tay. Vì vậy những vu sư đó không thể giúp bất kỳ vội vàng. Lại ngược lại chỉ có thể cho Bernardino cung cấp trợ lực. Hắn lần này trả lại mang đến Thúy Ngọc sao chép Isaac cùng trộm mộng người Denton. Cùng với 12 mảnh xương ngữ giả linh hồn đây là hắn toàn bộ dự trữ. Toàn bộ đều là dùng để phòng ngự Victor Hugo, đối sách. Bernardino chuẩn bị cũng là đánh lâu dài. Mà có trạch địa hắc tháp vu sư đám người bổ sung. Victor Hugo đã vô pháp chiến thắng Bernardino. Cho nên, Victor Hugo bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ngân tước sĩ bình tĩnh nói ra tàn nhẫn sự thật. Ước chừng tại năm 12 giờ, Victor Hugo linh hồn sử dụng triệt để hết. Bất quá có nhận linh tăng, nhận linh pháp thuật. Hắn ước chừng còn có thể giữ lại ý thức. Lấy Bernardino tạo linh tài nghệ. Dùng kia linh hồn của hắn với tư cách là chất dinh dưỡng tới bổ khuyết. Ngược lại là có thể tại linh hồn trình độ thượng phục sinh. Nếu như ngươi một ngày kia có thể chiến thắng lời của hắn. Nói không chừng có thể đem Victor Hugo đoạt lại. À đúng rồi. Bernardino trả lại bảo lưu lại Caraplan linh hồn. Ngân tước sĩ chậm rãi nói. Hắn phảng phất là ám chỉ cái gì. Salvatore cắn răng. Ta muốn đi hắn muốn nói như vậy. Có thể Salvatore lý tính lại nói cho hắn biết. Nếu như ngay cả Victor Hugo tại vu sư trong tháp cũng không thể đánh bại địch nhân. Hắn e rằng căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Bản thân hắn chính là thuật sư luyện kim. Bèo bọt nhất siêu phàm giả. Mà đối phương là liền thầy của mình cũng có thể giết chết người. Hắn coi như là đi. Cũng bất lực. Cũng căn bản cái gì đều làm không được đi thôi. Ra làn. Nhưng vào lúc này, ảnh tử dị thường thanh âm nghiêm túc. Cũng tại đáy lòng của hắn khàn giọng lấy vang lên. Ngươi là đến muốn đi. Chết đi thì như thế nào? Ngươi là hắc tháp chi tử. Nếu như hắc tháp cũng không còn. Dòng họ của ngươi. Không biết là hoang đường cùng sỉ nhục sao? Đối với ngươi, Salvatore cắn chặt hàm răng. Ngón tay không được run rẩy, chỉ là có chút lòng buồn bực. Đúng lúc này, Trung Kỳ lại quay người nhìn về phía ngân tước sĩ. Nếu như ta nghĩ xin ngài xuất thủ, hắn nhìn chăm chú vào ngân tước sĩ. Chậm rãi mở miệng hỏi, ngân tước sĩ chọn lấy cái Trung Kỳ ở chỗ này thời điểm. Nói với Salvatore chuyện này, đơn giản chính là muốn đem chuyện này cùng nhau nói cho hắn biết. Nếu như Salvatore chính mình biết được chuyện này, vì không liên lụy đến Trung Kỳ, hắn nhất định sẽ vụng trộm rời đi. Nhưng mà Trung Kỳ nếu như biết chuyện này, hắn cũng sẽ không cho phép Salvatore chính mình đi chịu chết. Mà thấy được Trung Kỳ như thế hỏi, ngân tước sĩ trên mặt cũng lộ ra một cái quả là thế mỉm cười. Hắn giống như là chờ đợi vấn đề này đã lâu, phát ra âm thanh trong trẻo. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Như vậy, Trung Kỳ, giá lớn là cái gì đâu này? Giá lớn à, không sai. Chúng ta hội người bảo vệ ngươi sinh an toàn. Chúng ta thậm chí sẽ vì ngươi chế tác tấm gương tới gia tốc đản sinh của ngươi. Nhưng ta sẽ không vì ngươi giết tấm gương của ngươi. Đây là ngươi sứ mạng của mình. Chúng ta có thể cho ngươi học phí. Có thể dạy ngươi tri thức. Có thể giúp ngươi ôn tập. Nhưng chúng ta không sẽ giúp ngươi cuộc thi. Không muốn. Sẽ không. Cũng không thể. Ngân tước sĩ bình tĩnh nói. Hắn là tấm gương của ngươi. Trung kỳ. Lần đầu tiên của ngươi tấm gương. Là John Hoan. Zeren. Đồng dạng tài năng kiệt xuất. Trí tuệ trác tuyệt. Tính cách ôn hòa nam đồng. Cùng là liền sẽ trở thành gia tộc người thừa kế. Cũng tại này sinh thời kỳ bị hủ phu tính toán làm hại con thứ ba. Đồng dạng với tư cách là kiếm sĩ cùng mất có thể vu sư. Thậm chí có được tương tự huyết mạch. Không hề nghi ngờ, người cùng hắn là tương tự. Nhưng tài năng của ngươi hơn xa cho hắn. Tâm linh của ngươi cũng mạnh mẽ hơn hắn. Đơn thuần nhất cường đại mà sáng ngời. Vạch phân ra bất đồng mệnh vận. Đây là đệ nhất diệu chi quang. Mặt thứ hai của ngươi tấm gương. Vốn là Denton. Nhưng hắn sợ hãi tại lấy phối hợp diễn chi vị cùng ngươi đem tiến hành giao phong. Liền thoát đi chính mình số mệnh. Đem thuộc về hắn kia mảnh không ấp trứng chân lý tàn trương để vào Rosebud tử tước trong linh hồn. Các ngươi cùng là gặp ngàn vạn thất bại tra tấn ngươi. Nhưng ngươi nhưng lại chưa bao giờ buông tha cho hy vọng. Vĩnh viễn bất ma diệt. Thủy chung như hy vọng mới. Đây là đệ nhị diệu chi quang. Đệ tam của ngươi cái gương. Là Henry Bát Thế. Ngươi cùng hắn. Từ sinh ra bắt đầu liền chưa từng cảm thụ qua yêu. Nhưng ngươi có bản thân sở quý trọng gia đình. Có bản thân coi trọng vương quốc. Mà hắn lại oán hận huyết mạch của mình cùng sứ mạng. Ngươi cùng hắn càng thêm tương tự. Các ngươi cùng là từ vận mạng lúc ban đầu liền không biết yêu người. Nhưng trong lòng của ngươi đối với thế giới, đối với hắn người yêu lại vĩnh viễn đốt không tắt, vĩnh viễn đốt không tắt hỏa. Đây là đệ tam diệu, cũng là ngươi sắp lấy được. Đệ tam mảnh chân lý tàn trương, ngoặc kép chấm chấm, nhưng ngươi nói, giá lớn, trung kỳ chậm rãi nói. Cũng chính là, nơi này còn có chỗ trống. Đúng không? Đúng vậy, trung quy ta là mậu dịch chi thần nha. Chỉ cần có giá cả, không có cái gì là không thể nói. Ngân tước sĩ khóe miệng khẽ nhếch, hắn vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai, đứng dậy đưa lưng về phía Trung Kỳ. Bình thản nói, trước đi tham gia tang lễ, đây là ngươi đáp ứng chuyện của ta. Còn dư lại về sau lại nói, thời gian của chúng ta trả lại rất nhiều. Ít nhất, còn có 5-12 giờ, 3000 chữ đại chương, đổi mới hoàn tất. Hôm nay đã viết hơn 5000. Cầu phiếu. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.